Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắn cổ cô rồi oán giận nói. Tại sao lại không chịu gọi anh dậy chứ? Bởi vì thấy anh ngồi rất ngon, cho nên em muốn anh ngồi thêm một chút nữa. Râu của anh khiến cô rất nhột. Bạch Vân cẩn thận lấy thêm cá ngừ toa lên bánh nướng, rồi cười nói. Đừng có làm rộn nữa mà. Ngoan, mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn điểm tâm đi. Chúng ta trở lại giường đi. Anh nói thầm bên tai cô. Không được. Cô mẫm cảm co rụt người lại, rồi tránh sang một bên. Nhịp tim đập nhanh liên hồi, nhưng vẫn trấn định mà trả lời. Vậy thì em đi vào phòng tắm với anh đi. Anh liếm vành tai rồi cất tiếng nhỏ nhẹ. Không được. Bạch Vân thở dốc, sợ bánh mì trên tay sẽ bị rơi xuống đất. Chúng ta có thể cùng nhau tắm rửa sạch sẽ mà. Giọng nói của anh khàn khàn, bàn tay tiến vào trong quần áo của cô mà cố gắng thuyết phục. Nhưng em đã tắm rồi. Vậy thì em có thể giúp anh. Bà xã, em thật là thơm đó. Anh hôn lên cổ và vai cô, một tay tự do còn lại dao động ở trên người cô. Khâu à, đừng làm rộn nữa mà. Bàn tay của anh làm loạn khiến cô mềm nhũn, bánh mì liền rớt xuống đất. Cô vừa xấu hổ lại vừa quẫn. Thật sự là đáng ghét mà. Đừng để ý tôi nói nữa, lát nữa anh sẽ dọn cho. Anh cười khẽ ra tiếng. Nói thật ra anh thật sự cao hứng khi sự chú ý của cô không đặt trên cái bánh mì nướng đó. Nhưng mà chân em dính cá rồi. Chúng ta phải đến phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ đi. Anh nhe răng cười, nói cứ như là chuyện đương nhiên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất ôm ngang eo bế cô lên, xoay người bước nhanh hướng về phòng tắm. Câu à, em gọi nhỏ thôi, bây giờ mới 7 giờ sáng đó. Mặt cô đỏ bừng đấm vào ngực anh mấy lần, còn anh cười ra tiếng, bởi vì khi anh ôm cô vào phòng tắm thì cô đã đưa tay đóng cửa lại. Một giờ sau, Câu Thiên Ngang ôm đầu tóc đen còn bóng nước, miệng há to mà ăn sandwich. Bạch Vân liếc nhìn ly sữa tươi đã thấy đáy, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Anh có uống nữa không? Ừ. Anh gật đầu rồi cười hi hi. Cô xoay người đến tủ lạnh lấy sữa tươi, lại rót đầy cho anh một ly. Anh uống một hớp, rồi sau đó nhanh ăn phần sandwich còn lại. Nhìn ăn ngon như vậy, Bạch Vân trở về chỗ mình ngồi xuống, đầy cái đĩa của mình đến trước mặt anh. Cho anh đấy. Em không ăn sao? Thấy cô còn dư hơn phần nửa đĩa sandwich mà cho mình thì anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Cô khẽ mỉm cười mà đáp. Trời nóng không ăn nổi nha. Vậy là anh không cách khí nhận lấy bữa sáng của cô không ăn hết. Bạch Vân một tay chống cằm nhìn ăn anh. Có ngon không? Ừ. Anh gật đầu rồi cười ăn hết phần còn lại. Khóe miệng của cô nhẹ dương lên hiện lên ý cười. Nhìn anh ăn cái gì thì tâm tình của cô đều vui vẻ. Bởi vì anh luôn ăn sạch những gì cô làm, khiến cho cô có một loại cảm giác thỏa mãn. Giống như thức anh cô nấu chính là sân hào hải vị khó kiếm trên đời. Mặc dù cô và anh đều biết, trên thực tế thì tài nấu ăn của anh còn cao hơn cô rất nhiều. Ăn điểm tâm xong, anh phụ trách dọn dẹp bàn và rửa chén. Cô đi lên lầu thu dọn đồ đạc, rồi sau đó hai người cùng nhau ra cửa. Không biết tại sao, rõ ràng anh có một thân hình khổng lồ, lại không thích mua một chiếc xe lớn hơn, ngược lại cứ thích cùng cô chen vào một chiếc xe tải nhỏ này. Ngồi trong chiếc xe tải nhỏ, cô đưa mắt nhìn xem cảnh trí bên ngoài cửa xe. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong suốt điểm vài đám mây. Radio phát ra một bài hát tiếng Anh. Anh hát theo còn cô quay đầu, chỉ thấy tay anh đặt trên vô lăng đang gõ theo nhịp bài hát. Một bộ dáng vui vẻ nhẹ nhõm, khiến cho tâm tình cô cũng vui lây. Thành thật mà nói sau khi kết hôn cũng không có gì thay đổi. Cô cùng với anh vẫn giống như là trước đây. Mỗi sáng sớm rời giường mở quán, bận rộn ở quán một ngày, cô sẽ pha cà phê của cô, anh thì nấu ăn của anh. Có một vài người tìm cô tâm sự, những người khác thì tìm đến anh để thuyết phục hợp tác với bọn họ để kiếm tiền. Ngày trôi qua rất nhanh, đêm tối vắng người, họ sẽ cùng nhau kéo cửa sắt xuống về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống cũng không có gì thay đổi lớn, trừ việc cô phát hiện mình càng ngày càng thương anh. Từ cái yêu tính tình quái gở, yêu tiếng gáy nhỏ của anh phát ra khi ngủ, yêu cái lốm đồng tiền trên má của anh. Anh há mồm ngửa đầu giống ca sĩ hát theo bài hát, dáng vẻ của anh thật khiến cho cô bật cười. Có hay không? Anh nháy nháy mắt với cô mấy cái. Ừ. Bạch Vân cười gật đầu cổ vũ. Anh nhướng mày đắc ý hát lại một lần nữa, hại cô cười cho đến khi vào trung tâm của thành phố. Lái xe thẳng đến trung tâm, nhưng từ xa, hai người nhìn thấy cửa sắt đã bị kéo lên hoàn toàn. Hoa Kỳ đang đứng ở giữa, một tay ôm con mèo của Ninh Ninh. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Từ trước đến giờ Hoa Kỳ chưa bao giờ dậy sớm như vậy, chứ đừng nói đến chuyện mở cửa quán giúp bọn họ. Bạch Vân cảm thấy hơi kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net